Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Trèo lên đỉnh. Lại tới, đại hạ thập cửu công chúa quan sát đến Thư Sơn tình huống, mang theo vài phần nghi hoặc. Lúc trước Thư Sơn chấn động là tuyệt thế văn chương xuất hiện, nhưng còn bây giờ thì sao? Lần này chấn động không giống như là tuyệt thế văn chương xuất hiện. Cái kia hư không xuất hiện từng cái màu mực khóa chữ liên. Mười phần tỉnh mục đích, phong tỏa toàn bộ Thư Sơn. Cái này tựa hồ là Thư Sơn cảnh báo. Thập cửu công chúa ngẩng đầu nhìn cái kia từng cái màu mực khóa chữ liên. Ở bên trong lòng phi thường kinh ngạc, Thư Sơn cảnh báo cũng không phải là tầm thường cảnh báo, mà là đại diện cho Hạo Nhiên thư viện tồn tại nguy hiểm. Thư Sơn, Học Hải cái này hai cái đặc thù đạo khí chính là sẽ cảnh báo. Hạo Nhiên thư viện làm tứ đại đỉnh phong siêu phàm thế lực chi một, thực lực thâm bất khả trắc, cho dù là đại hạ hoàng thất cũng không dám tùy ý bắt bí Hạo Nhiên thư viện. Thực lực như vậy thế lực có thể đối phó nó cũng không có có bao nhiêu. Nhưng bây giờ Thư Sơn cảnh báo, điểm này để thập cửu công chúa kinh dị phi thường. Nhưng đảo mắt công phu, Thư Sơn cảnh báo biến mất, màu mực khóa chữ liên cũng đều từ từ làm nhạt, dung nhập vào hư vô bên trong, như là chưa bao giờ từng xuất hiện. Biến mất, cảnh báo cứ như vậy biến mất. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại hạ thập cửu công chúa tràn ngập nghi hoặc. Lần này tham gia Hạo Nhiên thư viện tam tài khảo hạch, hoàn toàn vượt qua nàng dự liệu, phát sinh không ít chuyện. Địa tài thông đạo, Tả Khâu Lạc Vân đối mặt một con khuôn mặt dữ tợn tai họa, gương mặt như là hoàn toàn thiêu hủy, người mặc màu trắng áo dài kéo trên mặt đất, phía trên dính đầy đầy vết bẩn. Cái này một con tai họa nhấc theo một cái lưỡi búa, lưỡi búa bên trên có vết máu màu đỏ sậm, chậm rãi hướng về Tả Khâu Lạc Vân đi đến. Tả Khâu Lạc Vân biểu hiện hoảng sợ, đại hãn rơi, trước mắt tai họa là hắn bóng mờ. Ở hắn thời gian còn nhỏ, trong nhà một người thân nhập ma giống như vậy, cầm lưỡi búa khắp nơi chém người lung tung, còn muốn đem Tả Khâu Lạc Vân cho chém giết. Tả Khâu Lạc Vân năm đó dưới sự hoảng hốt chạy bừa đem người thân kia đưa vào trong phòng, một cây đuốc cho đốt, có tiếng kêu thảm thiết đem Tả Khâu Lạc Vân dọa ngất đi qua. Về sau một quãng thời gian, Tả Khâu Lạc Vân mỗi một ngày đều tại làm ác mộng, mơ tới hắn người thân kia mặt hoàn toàn bị thiêu hủy, nhấc theo lưỡi búa tới chém giết hắn. Từ khi hắn bước vào tu hành một đạo, ác mộng liền chưa từng xuất hiện, tất cả như là kết thúc một dạng. Không nghĩ tới lần này lại xuất hiện. Tả Khâu Lạc Vân nuốt nước miếng, lăng không nắm chặt một thanh đại kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm dài 4 thước có dư, kiếm bao quát nửa thước, phía trên có từng đạo hắc sắc đường vân, dường như hắc sắc lôi đình, chỉ là yêu ma tai họa thôi. Tả Khâu Lạc Vân âm thầm một đạo, giơ tay lên bên trong đại kiếm, một kiếm chém bổ xuống, rơi vào lưỡi búa tai họa trên thân, kiếm khí xuyên thấu qua, lưỡi búa tai họa như cũ là nhấc theo lưỡi búa, từng bước hướng về Tả Khâu Lạc Vân dựa đi tới. Bất luận Tả Khâu Lạc Vân làm sao công kích, nhưng thủy chung vô pháp đánh chết lưỡi búa tai họa. Trong lòng hoảng sợ, dường như nước biển một dạng đem hắn bao trùm nhấn chìm, liền hô hấp cũng trở nên gấp gáp khó khăn. Mực thơm xuất hiện, hư không rung động, nhấc theo lưỡi búa tai họa thân thể dường như pha lê một dạng từ từ vỡ vụn ra. Tả Khâu Lạc Vân trở lại bùn đất đường nhỏ bên trên, đại hãn rơi hướng về nhìn bốn phía, ngẩng đầu lên nhìn thấy từ từ tản đi màu mực khóa chữ liên. Tần Phong nhìn chăm chú lên trong bóng tối xuất hiện huyết mục, mắt trái truyền đến cảm giác nóng rực, cảm thấy phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn bốc cháy giống như. Nhìn cái kia xuất hiện huyết mục, Tần Phong trong lòng có một tia quái dị. Cái này huyết mục, tựa hồ cũng không phải là chính mình tưởng tượng, mà là chính thức tồn tại huyết mục. Lại đến, hắn cũng cảm giác được toàn bộ không gian chấn động, ảnh hưởng huyết mục xuất hiện. Nhưng huyết mục bên trong huyết quang phun trào, một luồng dị lực đang thao túng hắc ám không gian, muốn xuyên thấu mà tới. Đột nhiên bên trong đất trời vọt tới một luồng thần thánh hạo nhiên lực lượng, tác dụng ở huyết mục bên trong, vô tận chi lực cuồn cuộn, đánh nát tứ phương hắc ám, đem huyết mục triệt để hóa giải, tứ phương khôi phục trạng thái bình thường. Tần Phong vẫn đạp ở bùn đất trên đường nhỏ, chỉ là lần này bùn đất đường nhỏ cũng không phải là vô cùng vô tận. Ở cuối tầm mắt có một cái thạch bản đường nhỏ xuất hiện. Đây coi như là thông qua sao? Tần Phong hướng về bùn đất đường nhỏ phần cuối thạch bản đường nhỏ nhìn lại. Tình huống như vậy, chỉ có thể nói rõ thông qua. Vừa nãy tình huống, lẽ nào thật sự câu thông quỷ giới huyết mục? Tần Phong âm thầm suy đoán, nếu thật sự là như thế, hắn sẽ chắc chắn đi tới một chuyến quỷ giới. Hay là giải quyết thôn phệ huyết đồng cái này một môn thần thông? Hay là giải quyết quỷ tôn huyết mục? Còn có cỗ này hạo nhiên chi khí. Tần Phong hướng về thiên không nhìn lại. Như vậy thuần túy, như vậy thần thánh hạo nhiên chi khí. Tựa hồ còn ẩn chứa một tia đại đạo chân ý. Cũng không phải là bất luận người nào cũng có thể kích phát. Có lẽ là hạo nhiên thư viện vị kia. Thần bí viện trưởng, vừa nghĩ tới hạo nhiên thư viện thần bí viện trưởng, Tần Phong trong lòng hơi chìm xuống. Nếu là nói toàn bộ hạo nhiên thư viện có ai có thể làm cho hắn cảnh giác, có ai có thể làm cho hắn lưu ý, đó chính là hạo nhiên thư viện viện trưởng, đạo chi cảnh tu sĩ. Nếu thật là hắn, vì sao không ra tay với ta? Tần Phong trong lòng không ngừng nghĩ. Nhưng cũng lý không rõ một cái đầu mối. Tính toán, tiếp tục khảo hạch, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nếu là thật muốn xuất thủ, vậy hắn sẽ không được không dùng tới toàn bộ thủ đoạn. Đến thời điểm đó mặc dù không phải là viện trưởng đối thủ, cần phải hủy hạo nhiên thư viện cũng là có nhất định năng lực. Hạng cuối cùng khảo hạch, thiên phú thiên tư. Tần Phong đi ra bùn đất đường nhỏ, đi tới thạch bản đường nhỏ, thư sơn ở ngoài, từng người đào thải tu sĩ bị đưa ra thư sơn ở ngoài. Ta bị đào thải, đáng ghét, ta vừa nãy cái kia một bài thi từ tuyệt đối là tác phẩm xuất sắc. Vì sao còn vô pháp thông qua? Thiên phú, quả nhiên, ta thiên phú hay là không sánh được người khác, đã bị đào thải hơn 20 người. Còn lại vẫn còn ở tham gia khảo hạch người cũng không nhiều. Thục Châu Đường Nguyệt, Đại Hạ Thập Cửu Công Chúa, Tán Tu Tả Khâu Lạc Vân quả nhiên đều không có khác biệt đào thải. Không biết ba người bọn họ bên trong người nào sẽ cái thứ nhất trèo lên đỉnh. Muốn trèo lên đỉnh, cũng phải cần nhân tài, địa tài, thiên tài ba người cũng thông cửa ải mới được. Cũng không phải một chuyện đơn giản. Đúng, thông qua thời gian cũng sẽ ảnh hưởng đến trên đường thời gian. Theo ta thấy, có khả năng nhất thông qua khảo hạch hẳn phải là Đại Hạ Thập Cửu Công Chúa. Thập Cửu Công Chúa thế nhưng là Đại Hạ Hoàng Thất Công Chúa. Có Đại Hạ Hoàng Thất bồi dưỡng, Tư Nguyên cũng không phải là Đường Nguyệt. Tả Khâu Lạc Vân có thể so sánh, Thập Cửu Công Chúa Tư Nguyên xác thực nhiều. Cũng không có có trải qua lịch luyện, địa tài khảo hạch không hẳn có thể ung dung thông qua. Ta xem, Tả Khâu Lạc Vân cái này một thiên tài tán tu, là có khả năng nhất thắng lợi. Theo ta thấy, đáng lẽ là Thục Châu Đường Nguyệt thu được thắng lợi sau cùng. Các ngươi xem, vậy là ai? Có người trèo lên đỉnh. Hắn là ai? Không phải là Thục Châu Đường Nguyệt. Cũng không phải Đại Hạ Thập Cửu Công Chúa, càng không phải là Tả Khâu Lạc Vân. Hắn là ai? Bị đào thải tu sĩ dồn dập hướng về trèo lên đỉnh. Tần Phong nhìn tới, một mặt kinh ngạc